Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, nghịch thế chi nhân. Bồng Lai ác quỷ, nhìn tới vô hình, nghe tiếng vô thanh, gọi là U Minh, Thái Thượng Huyền Nhất, Cửu Tinh Thổ Tinh, ba năm thất biến, động quan U Minh, U Lê Thiên bên trong U Minh Hải. Chúng sinh luân hồi vị trí, vạn linh chuyển thế chi địa, huyền diệu nạn biết, dương thế chi nhân không thể nhập, tức có thể động quan người, cũng sẽ bị kỳ tiếng sóng chấn nhiếp, tâm thần câu chiến mà không nên mảnh xem rõ nghe. Hắc bạch lộ, nhất tuyến thiên, sinh tử giáp phùng, những này đặc thù địa phương dựa vào âm dương mà tồn tại, so với dương thế lại thêm gần sát tại âm biển. Mà tối cùng Minh Hải liên quan thâm hậu, không ai qua được sinh tử giáp phùng, cái này như hư thiên kẽ nứt, bình thường vô pháp bước vào. Năm đó Lý Tịch Trần truy sát quỷ vương Trần Thanh Âm, hắn một đường đại thần thông gọi là tá thi hoàn hồn, tức chân linh mang theo hồn phách, chui vào nhất tuyến thiên bên trong, từ sinh tử giáp phùng bên trong bước qua. Bởi vậy dương thế nạn kiếm, âm nếu vô tung, liền Minh Hải người lái đò cũng không nhìn nổi chân tướng. Hoàng hôn địa pháp là từ nhất tuyến thiên chúng qua đi. Âm dương ở giữa chi thế, là gián mà cũng không phải là trực tiếp bước vào sinh tử giáp phùng. Sinh tử chi kẽ hở cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Cho dù là người lái đò cũng khó có thể đặt chân. Đến bây giờ chỉ có Trần Thanh Âm mượn nhờ thần thông đi vào qua. Còn thừa, có lẽ còn có một người có thể tới đi. Đó chính là trong U Minh Bồng Lai ác quỷ. Hư thiên nổ tung, bàn tay lớn kia mang theo vô biên uy năng. Cái kia đã không thuộc về thần tiên cảnh giới, mà là bước vào địa tiên trong đó. Cỡ nào mãnh liệt, cỡ nào bành trướng, quét ngang mà đến. Đêm kia nhân gian đều muốn lật đi lật lại, mà lộng tại bàn tay ở giữa. Phương nào khách tới, Ninh Trường Sinh múa khởi bàn cổ phù, lúc này không chút nào e ngại. Sau lưng bàn cổ pháp tướng hoạt động, đối với cái kia ngập trời đại thủ liền bổ tới. Khai thiên, tích địa, hoàn vũ sinh ra phía trước đạo thứ nhất sức mạnh to lớn oanh ra. Bàn tay lớn kia bị ngăn cản. Dù cho cao hơn một cái đánh cảnh giới cũng chưa từng có thể trực tiếp trấn áp, mà là bị chặn. Đây cũng là hồng nguyên lực lượng 81 thái thượng đứng hàng thứ nhất, không có bất kỳ cái gì đạo và pháp, chỉ có một đường sức mạnh to lớn ngập trời mang theo. Cái kia lực a cũng không lợi hại lắm, bất quá chỉ là mở lại ngũ hành, lại định âm dương trình độ mà thôi. Tự diễu cùng miệt thị, bàn cổ tổ thần búa lớn rơi xuống, đem bàn tay lớn kia chấn hổ miệng băng liệt. Nhưng mà U Minh Hải Vân mãnh liệt mà tới, loại biến hóa này thậm chí để cho Thiên Diêu cung bên trong Chí Tôn nhô đầu ra. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì cái này từ trong U Minh đánh tới người, cũng là một vị thái thượng. Ầm ầm Đại La Sơn Rồng cùng Thái Dương Quân Vương hiển hóa thần dị. Lúc này cũng không tiếp tục công phạt Ninh Trường Sinh, mà là trực tiếp động thủ, hướng về kia cái bàn tay áp đi. Cái này trong U Minh xuất hiện người, thứ nhất trong nháy mắt liền phải giết chết tất cả thái thượng. Cái này tự nhiên tại nháy mắt trở thành chư thánh cùng địch. Oanh, thao thiên U Minh hải nước tràn vào nhân gian. Đi kèm cuốn mây tứ ngược, mảnh này hư thiên triệt để bị tràn ngập, lúc này ngập trời đại thủ muốn sụp đổ, đã có thể rõ ràng trông thấy cái kia phía sau bóng người. Sao trời luân chuyển, cái thế mà động, cát do một mặt suối quẩy, lại lần nữa thi triển ra đại thần thông đến, mà tại chư thiên tinh thần chi ngoại, Đông Hoàng Trung hiển hóa, phát ra to lớn thanh âm. Thiên địa ung dung, vạn cổ mênh mang, tinh tú mang mang, hoàn vũ đung đưa, chuông lớn tụ lại nhật nguyệt tinh thần, như lắng nghe hư huyễn thiên giới thanh âm, sinh tử giáp vùng xuất hiện dị thường. Nguyên bản đã mở ra khe hở tựa hồ dần có dần dần khép về xu thế. Làm liều, một đường lạnh lùng quát chói tai truyền vang. Lý Tịch Trần hai con ngươi hiển hóa âm dương chi quang. Lúc này chiêu phá hỗn độn, rốt cục trông thấy cái kia một bộ xâm la thiết diện. Còn có cái kia một thân áo bào xám hắc giáp. Năm cây đại kỳ, thường thiệp phạt ác, vô thường âm luật. Trong đó một bên trên viết thông u hai chữ. Hắn cũng không phải là độc thân đến đây, mà là ngồi tại một đầu ác thú bên trên. Mà tên kia chính là trước đó bị Lý Tịch Trần đánh vào U Minh Nhân Hoàng Bộ hả? Là ngươi, các ngươi, Lý Tịch Trần trông thấy cái kia ác thú. Sau đó người trên thân đã không dương khí, tràn ngập u minh chi mây đen. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Trong hai con người xích hồng như muốn giọt máu. Hận ý ngập trời trấn khai vân tiêu. Muốn đem nhân gian xé rách. Trầm thấp giống lên một tiếng bị truyền ra. Nhưng mà trên cổ lại trói buộc lấy xiềng xích. Khuất nhục bị vị kia thái thượng sở áp chế. Bồng lai ác quỷ. Thanh âm vang vọng ra ngoài. Không chỉ là Lý Tịch Trần. Còn có Diệp Duyên. Hắn nhìn xem bồng lai ác quỷ. Mở miệng nói, ngươi, thiên địa thần nhân quỷ bên trong vị cuối cùng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đột nhiên xuất thủ, vượt qua âm dương giới hạn. Làm sao có thể? Bồng lai ác quỷ không có người lái đò quyền hạn, không có khả năng phá vỡ âm phủ đi vào dương thế. Cho dù là đã từng thấy qua hắn Lý Tịch Trần, cũng bất quá là tại hắc bạch lộ bên trong bản thân nhìn thấy. Cái kia một chỗ không phải là sinh sự chết, không phải là âm, không phải là dương, không tại ngũ hành, bồng lai ác quỷ. Ninh Trường Sinh nhìn xem chỗ kia vân vụ, lúc này vị này cái thế cường giả không còn ẩn nấp. Hiển hóa ra chân chính thân hình, cái kia sau lưng đại kỳ cũng lộ ra. Ninh Trường Sinh nhìn thấy trong đó hai chữ, bỗng nhiên là hơi sững sờ, nhưng sau đó hắn liền lộ ra nụ cười, phát ra khoái ý thanh âm. Thông u, thật đúng là, náo nhiệt a. Hắn nhìn chăm chú lên vị này từ trong u minh hiển hóa thái thượng. Trong tay bàn cổ phủ đã nhấc lên, mà sau đó người thần sắc ẩn tại thiết diện sau đó. Không người thấy rõ ràng, huyền đô, địa tôn lực lượng đã từ trên người ngươi rời đi. Hắn mở miệng. Câu nói đầu tiên lại là đối lấy Diệp Duyên nói, ngươi đã không còn là ngũ tiên chi thân, năm đó ta đã có cảm giác ngươi không đúng, nhận ra ngươi là thái thượng chi thể, nhưng bây giờ, địa tôn rời đi, ngươi chẳng qua là bình thường một cái thái thượng mà thôi. Cho dù huyền đô chi thân lại như thế nào, 81 vị hóa thân, ngươi đã là chẳng khác người thường. Bồng lai ác quỷ thanh âm rất lạnh lùng, không có tình cảm xen lẫn. Hắn cao lâm càn khôn bên trên, bế nghễ phía dưới 5 vị thái thượng, mà hắn cũng đúng là có tư cách này, bởi vì hắn chính là địa tiên chi cảnh. Diệp Duyên thần sắc ngưng trọng, ngươi thế nào vượt qua âm dương giới hạn, lại là như thế nào đi vào nơi này, lại vì cái gì ra tay với chúng ta? Liên tục 3 cái vấn đề. Bồng lai ác quỷ nhìn chăm chú lên hắn, lạnh lùng nói, chưa hề vượt qua âm dương giới hạn, ta đến đây, là vì xin các ngươi đám người này đồng đi tới U Minh. Có thể từng thấy trời sập, có thể từng thấy đất nứt, dương gian đại loạn, âm phủ núi đổ, Ninh Trường Sinh, Lý Tịch Trần, hai người các ngươi đảo loạn âm dương, vỡ nát thiên vũ. Sức mạnh thay đổi đại địa chi thổ, đã nghịch nhân thế đạo của tự nhiên, đáng chém chi, thanh âm hắn hùng vĩ, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm. Hư thiên bên trong ngân điện như rồng gào thét, hồng nguyên hỗn nguyên đánh ra âm dương chi quang, lại thêm tạo hóa ra một cái bình bên trong tiểu giới. Đúng là loạn thiên địa đại đạo. Bồng lai ác quỷ nhìn về phía Lý Tịch Trần. Hỗn nguyên, năm đó từ biệt, bây giờ 100 năm đã qua, năm đó ngươi nửa bước đắc đạo, chân thường ứng vật, lấy chính mình bản niệm dẫn đạo chúng sinh, không phải là giáo hóa chi công lao. Ngươi xem chúng sống khổ, ngươi xem chúng sống vui, ngươi xem chúng sống từ bi, nhưng tuy là thiện, vẫn có bội thiên địa đạo ý. Việc này ta trăm năm trước đã cùng ngươi nói qua, ngươi làm nhớ rõ minh bạch. Hắn lại nhìn về phía Ninh Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng nói: Hồng Nguyên, ngươi tự nhận thiên địa chấp pháp chi thánh, trưởng càn khôn giới luật chi nhân, nhưng bây giờ chính mình cũng là tùy ý thi triển pháp lực, nghịch loạn càn khôn, tuy chưa hề sát sinh nhưng lại thiện đổi càn khôn đại đạo. Là trưởng búa chi nhân bị búa chế, đã đúc xuống vô biên sai lầm lớn. Ninh Trường Sinh cười to, cho tới bây giờ chỉ là ta phán người, chưa từng thấy đến người phán ta. Hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt, nhưng mà người vị trí nói càng là vọng ngữ. Trước đó một trưởng kia ngập trời vô thượng, không chỉ là muốn giết chúng ta, là muốn đem nơi này chúng sinh toàn bộ chụp chết. Ngươi làm sao có thể nói ta tùy ý làm liều? Bồng Lai ác quỷ lạnh lùng đáp lại, như là đều là chết, tự nhiên công bằng. Đợi nhập U Minh sau đó, thiện giả luân chuyển mà đi, các ngươi đều là lưu tại trong biển chịu khổ liền có thể. Lời nói rơi xuống, cái kia năm ngón tay đập xuống, ầm vang mà trụy, trong đó U Minh Hải Vân, thôn thiên mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.